Còn có bình thường em không nói chuyện như vậy, tuy rằng thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net